Thể tu chi tổ, chương 509, thể tu tư chất thượng. Góc truyện audio.com. Đa Tần Ngọc A cười to nói: "Sư đệ nhiều năm trước cầm về thông linh ngọc bội pháp bảo, ta đã nghiên cứu ra một số tâm đắc, quay đầu cùng sư đệ tinh tế miêu tả." Một bên Chu Hiểu Phong lúc này cũng nói: "Sư đệ vừa mới đột phá, cần phải có rất nhiều luyện thể cảm thụ cùng Thanh Thiên bọn họ giảng giải. Chúng ta thì rời đi trước." Lục Khôn gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh nhóm quan tâm, sư đệ xác thực có một ít an bài." Sau đó Chu Hiểu Phong ba người bọn họ thì hóa thành độn quang rời đi. Mà Lục Khôn làm theo mang theo Triệu Thanh Thiên bọn họ đi vào động phủ của hắn. Chi chi, vừa vào động phủ, một cái hoàng sắc tiểu hầu thì vui sướng chạy đến Triệu Thanh Thiên đám người bên người. Thần sắc thập phần vui vẻ. Chính là bồi tiếp Lục Khôn bế quan hơn 3 năm tiểu kim. Tiểu hầu tử mấy năm này thu hoạch phi thường lớn, tại nó thần thông dưới, thể tu đột phá thối thể đại viên mãn các loại chú ý một chút đều bị nó biết. Càng là chuyển hóa thành thích hợp nó ngưng đan tan xương chi pháp. Triệu Thanh Thiên nhìn thấy tiểu kim cũng thật cao hứng, cảm nhận được bên hông chấn động, hắn vỗ nhẹ linh thú đại. Một đầu có chút to con ngân sắc con báo xuất hiện ở tại trước mặt. Chính là tiểu hôi, trên người nó mang theo vài phần hung sát chi khí. Hiển nhiên những năm này trải qua nhiều chiến đấu, nó yêu linh lực đều nhanh đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Mà lại nương tựa theo cỗ khí thế này, sợ là chân chính chiến đấu lực cùng cấp 4 yêu thú tương đương. Hai con yêu thú hai mắt tương đối, như có tia lửa cọ sát ra. Chi chi, ngao ô, sau đó chúng nó một trước một sau hướng ngoài động kích bắn đi. Toàn bộ tám linh cốc phía trên đều quanh quẩn chúng nó vui sướng gọi tiếng. Chậc chậc, tiểu hôi nhiều năm như vậy, thực lực đại trướng, còn có các ngươi mấy cái. Khí tức dày đặc, trên thân đem có mấy phần sát khí. Xem ra kinh nghiệm thực chiến tăng trưởng rất nhanh. Triệu Thanh Thiên bọn họ hồi ức mấy năm này chiến đấu. Một mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, phổ thông địch nhân ngược lại còn tốt, bọn họ dùng bình thường tu tiên giả thủ đoạn liền có thể ứng đối. Gặp được thực lực địch nhân cường đại, toàn lực thi triển thể tu cận chiến chi pháp, mới để bọn hắn thu hoạch cực lớn, cận chiến giữa tốc độ ánh sáng phản ứng, các loại địch nhân bảo hộ thủ đoạn, các loại phát huy ra thể tu lực lượng kỹ xảo lĩnh ngộ. Những thứ này đều để bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Phan Nham nhìn lấy mấy người biểu lộ, một mặt phiền muộn chi sắc, ngoài miệng lầu bầu cái gì. Lục Khôn lỗ tai 10 phần nhạy bén, tự nhiên nghe được vị tiểu đệ này tự oán trách. Ha ha cười nói, tiểu Nham tử, đợi qua một thời gian ngắn, có một cái rất thích hợp ngươi nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Tỉnh mấy năm này đem ngươi ngột ngạt. Phan Nham ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói thật, lúc nào lừa qua ngươi, ách, giống như không có. Trấn an Phan Nham, Lục Khôn chậm rãi đi đến động phủ phòng khách cầm đầu vị trí. Thần sắc nghiêm nghị, đệ tử khác làm theo khéo léo xếp bằng ở phía dưới. Lần trước Lục Khôn tiến vào đoán tạng kỳ về sau, thì có lĩnh ngộ, cùng bọn hắn giảng thuật thể tu hệ thống, lần này đột phá đến cốt bảo kỳ. Tiến vào tương đương với kết đan kỳ cảnh giới, khẳng định sẽ có càng nhiều cảm ngộ giảng thuật cho bọn hắn. Mấy năm qua này, ngưng huyết kỳ tu luyện, các ngươi khẳng định có không ít nghi hoặc, chắc hẳn bên trong một cái nghi hoặc cũng là liên quan tới huyết dịch pháp lực chuyển hóa vấn đề. Lục Khôn đợi mấy người vào chỗ về sau, lập tức mở miệng nói. Triệu Thanh Thiên cùng mấy người khác liếc nhau, đàng hoàng nói, xác thực như thế. Chúng ta mấy cái thân thể pháp lực chuyển hóa thành huyết dịch pháp lực tỷ lệ cũng không giống nhau. Tiểu Vân hắn chuyển hóa tỷ lệ lớn nhất, muốn 5 phần thân thể pháp lực, mới có thể chuyển hóa thành 1 phần huyết dịch pháp lực. Mà ta cùng Vũ Hiên đều là gấp 3 tỷ lệ, Tiết Nhi thì là 4 lần tỷ lệ, giống như mỗi người đều có chỗ khác biệt. Lục Khôn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phan Nham, vị tiểu đệ này tự gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ đáp, ta không sai biệt lắm là gấp 6 lần chuyển hóa tỷ lệ. Có phải hay không tu luyện rất chậm a? Lục Khôn lắc lắc đầu nói, cái này cùng tu luyện tốc độ thật có chút quan hệ. Chẳng qua ngưng huyết kỳ là tẩm bổ toàn bộ thân thể. Trọng điểm ở chỗ nội tạng tẩm bổ, chuyển hóa tỷ lệ đối với cảnh giới này ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất 1-20 năm chi kém, vi sư lúc trước tỷ lệ là 9 lần, trọn vẹn 9 phần thân thể pháp lực, mới có thể chuyển hóa thành 1 phần huyết dịch pháp lực. Phía dưới đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau cùng Triệu Thanh Thiên lên tiếng hỏi, huyết mạch của ngươi trời sinh thích hợp luyện thể, Tiểu Vân cùng Tiểu Nham Tử cũng đều là đặc thù thể chất. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Lục Khôn tán thưởng nhìn Triệu Thanh Thiên một cái nói. Điểm này còn không thể hoàn toàn xác nhận, bởi vì chỉ có 3 người chúng ta tiến hành so sánh. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định, cái tỷ lệ này càng cao, đột phá thối thể đại viên mãn, tiến vào cốt bảo kỳ liền càng thêm đơn giản, nhìn lấy mấy cái vị đệ tử nghi hoặc ánh mắt, Lục Khôn giải thích nói. Ta trước cho các ngươi giảng thuật hạ thối thể đại viên mãn đến cốt bảo kỳ đột phá. Để cho các ngươi đối với cảnh giới này có chỗ giải. Đầu tiên, các ngươi cần khắc họa pháp lực ấn ký, cũng chính là cùng loại với trong cơ thể ta lôi ấn ấn ký. Mà lại nhất định phải đem ngưng tụ tại cốt cách bên trong. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn lấy ra số cái ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó. Đem hắn đối với lôi ấn cảm ngộ cùng ngưng luyện chi pháp tiến hành cắt giảm cùng cải thiện. Lấy kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức, trong vòng mấy cái hít thở, thì viết hoàn tất, hắn đem vứt cho phía dưới mấy cái vị đệ tử. Nói ra, đây là cơ sở nhất ngưng biến hóa chi pháp, lấy các ngươi đối với riêng phần mình công pháp thuộc tính lý giải. Nhiều bỏ chút thời gian, hẳn là có thể đầy đủ lĩnh ngộ ra tới. Các ngươi trước tiên có thể từ cánh tay xương ấn ký bắt đầu. Về sau lại đến xương đùi. Chẳng qua dựa theo suy đoán của ta, các ngươi trước mắt có thể ngưng luyện trên cánh tay, chờ tiến vào đoán tạng kỳ. Không sai biệt lắm xương đùi cũng được. Sau cùng đến thối thể đại viên mãn thời điểm, mới có thể ngưng tụ trước ngực phía sau lưng. Bởi vì mỗi thêm một cái ấn ký, đối với thân thể đều có yêu cầu. Phía dưới đệ tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhất là Triệu Tuyết Nhi, nhìn ngọc giản về sau, thần sắc có chút kinh hỉ, phải biết trước đó nàng liền đạt được qua lôi ấn cùng phong ấn chi pháp. Chẳng qua một mực không có ngộ ra băng ấn, bây giờ cái này trong ngọc giản, có Lục Khôn đối với pháp ấn lĩnh ngộ sâu hơn, đối nàng tham khảo cực lớn, Lục Khôn ho nhẹ một tiếng. Đem mấy cái vị đệ tử chú ý lực kéo trở về. Tiếp tục nói, ấn ký các ngươi về sau lại cẩn thận nghiên cứu, về phần tại sao ngưng biến hóa những thứ này ấn ký. Chính là cho chúng ta cốt cách gia tăng thuộc tính, không sai, sau đó Lục Khôn thì phụ thuộc tình ấn ký cùng khắc họa thông linh trận pháp. Một mực giảng đến pháp lực tinh hóa, chờ pháp lực tinh hóa về sau. Cũng là ngưng đan tan xương, mà lúc này đây, trước đó ngưng huyết kỳ huyết dịch pháp lực chuyển hóa bội số thì có tác dụng lớn nhất. Nghe đến đó, mấy cái vị đệ tử đều tinh thần chấn động, vểnh tai nghe tới, ta tại một bước cuối cùng bên trong, chứ có khống linh trận pháp trợ giúp bên ngoài, cốt cách được huyết dịch cũng đồng dạng đang trợ giúp ta ngưng đan. Huyết dịch thông qua vận chuyển ngưng kết. Đem nhiều phần tinh hóa pháp lực cấp tốc dung hợp thành một hạt trạng thái cố định pháp lực. Cái này phân số vừa vặn là 9 phần, cũng là lúc trước ngưng huyết kỳ thân thể pháp lực chuyển hóa thành huyết dịch pháp lực tỷ lệ. Ngưng đan tan xương một bước này đột nhiên, trọng yếu nhất cũng là nhanh chóng ngưng kết tinh hóa pháp lực. Phân số càng nhiều càng tốt, nguyên cơ cứ việc lôi thuộc tính dị chủng pháp lực ngưng tụ tương đối khó khăn. Nhưng ở rất nhiều dưới điều kiện, vi sư vẫn là thành công đột phá, sau cùng Lục Khôn cảm khái nói, nguyên cớ cái này chuyển hóa tỷ lệ, hoàn toàn có thể định nghĩa thành thể tu một loại tư chất. Cách chương.